Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 365, người thành đạt vi sư. Tiểu nha đầu nghe được Tô Bạch lời nói sau này, nhưng là rút về đầu nhỏ, vẻ mặt không tin nói, ngươi gạt người, mẹ ta kể rồi, đại ca của ta là đệ nhất thiên hạ đại anh hùng. Mới sẽ không là người bộ dáng này đâu rồi. Người xấu xí chết. Tô Bạch cũng cảm giác phảng phất là có người hướng bộ ngực mình bắn một mũi tên. Xấu xí, coi như mình một đường phong sương, cũng hẳn với xấu xí dựng không được quan hệ chứ. Để cho em gái mình nói như vậy, Tô Bạch bỗng nhiên có chút hoài nghi lên dung mạo mình rồi. Không khỏi đưa tay sờ hướng mình gò má. Ngô sư cùng Dương Tam Nương sau khi nhìn đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhà mình mặc dù hầu ra không thể nói biết bao anh Tuấn, nhưng là cũng cảm thấy với xấu xí dựng không được quan hệ. Ngược lại nhìn qua lộ ra đại khí, trung hậu, chính trực, thế nào đến cái này trong mắt của tiểu gia hỏa liền trở thành xấu xí cơ chứ? Tiểu gia hỏa tiếp tục nói, hơn nữa mẹ ta còn nói. Ở trường ăn nhân gia cũng quản đại ca của ta kêu vương tài thần. Ngay cả ta nhị ca như vậy, nghèo. Mỗi lần lúc trở về cũng sẽ mang cho ta ăn ngon. Ngươi nếu như đại ca của ta, ngươi thế nào không cho ta mang ăn ngon trở lại? Ngươi như vậy keo kiệt. Khẳng định là không phải đại ca của ta, Tô Bạch một lần nữa cảm giác ngực thật giống như bị người bắn một mũi tên, keo kiệt. Này này, cái này chính mình còn giống như thật không tiện phản bác. Minh Châu, hắn đúng là đại ca ngươi. Đang lúc Tô Bạch hướng chứng minh như thế nào chính mình đúng là nàng đại ca thời điểm. Vương Hưng âm thanh vang lên, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ra ra nãi nãi. Vương Hưng Vương Lưu Thị cũng ở trên lầu đi xuống. Vương Hưng một tay ôm lên Vương Minh Châu. Nhìn về phía Tô Bạch thời điểm hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Vương Lưu Thị càng là trực tiếp hạ xuống nước mắt. Nhìn đen gầy không còn hình dáng Tô Bạch. Nước mắt cộp cộp đi xuống. Kéo Tô Bạch tay sẽ không xòe ra. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Liền chỉ là chảy nước mắt. Tô Bạch hốc mắt cũng là hồng hồng. Kéo Vương Lưu Thị tay nói. Con trai bất hiếu. Để cho mẫu thân lo lắng, ra ra ở một bên nói. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể a. Vương Hưng lặng lẽ xoa xoa nước mắt. Lại bị trong ngực Vương Minh Châu cười nói. Cha lớn như vậy còn khóc, ngượng ngùng thẹn thùng, ngượng ngùng thẹn thùng, chọc cho mọi người ha ha cười to. Đổi một bộ quần áo Triệu Nguyệt Nhi cũng tại lúc này đi xuống. Mặt nở nụ cười đứng ở Vương Lưu Thị bên người. Sau lưng còn đi theo tên kia thế gia thiếu nữ Lý Nguyệt Nhu. Vương Lãng cũng ở dưới chân núi trù hoạch xong rồi. Chạy vào đại sảnh, thấy Tô Bạch một nhà chính vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm, lại âm thầm lui ra ngoài, bận rộn lo lắng đi phân phó bên trong phủ đầu bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Phế tốt đại công phu, Tô Bạch rốt cuộc để cho Vương Minh Châu tin tưởng chính mình chính là nàng ca ca. Vương Minh Châu cũng ít nhiều gì có thể nhớ tới bên trong một chút xíu sự tình. Tốt như chính mình khi còn bé, thật có một trương phương mặt luôn ở trước mắt mình lắc lư tương đương ra yến thời điểm. Tô Bạch đem Lý Thừa Càn cũng mời đi ra. Lý Thừa Càn có chút không thích ứng cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng vẫn là ở Vương Minh Châu khuyên giải hạ mới ngồi xuống. Tô Bạch nhìn Vương Minh Châu đối Lý Thừa Càn so với đối với chính mình nhiệt tình rất nhiều không. Khỏi có chút ghen, tiểu gia hỏa ngược lại là cũng sẽ lấy lòng nhân. Nhìn thấy Tô Bạch có chút không vui, bận rộn lo lắng gắp một đũa thức ăn đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch biểu tình lúc này mới do âm chuyển tình. Cũng không để ý muội muội cho mình kẹp là cái gì. Từng ngụm nhét vào trong miệng. Chờ đến lúc ăn cơm xong sau này, Tô Bạch lại theo lão gia tử cùng Vương Hưng hàn huyên một hồi. Các loại thiên hoàn toàn bộ đen lại sau này, lúc này mới cáo lui. Tô Bạch duỗi rồi một cái đại đại vươn người, cũng không có trở về phòng, cầm lên một bầu rượu, mang theo bốn đạo đồ nhắm rượu, gọi lên Vương Tiểu Bảo, hai người đồng loạt đi tới Lý Thừa Càn bên trong căn phòng. Lý Thừa Càn cũng không có ngủ, ở bên trong phòng điểm ngọn đèn dầu, cầm trong tay một quyển sách nhìn thẳng được nồng nhiệt. Tô Bạch nhìn một cái, nguyên lai là năm xưa tự viết thoại bản. Tô Bạch cười nói, điện hạ như thế có nhã hứng. Lý Thừa Càn cười nói, đêm dài từ từ, luôn cảm thấy có chút nhàn bực bội. Tô Bạch giơ tay lên, để cho Lý Thừa Càn nhìn về phía vò rượu rồi nói ra, cùng uống điểm. Ha ha ha, được, cộng ẩm. Lý Thừa Càn cởi mở nở nụ cười. Tam người đi tới cái bàn gỗ trước, một người một cái ghế. Tô Bạch từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra đồ nhắm rượu, một người rót đầy tràn đầy một chén rượu sau. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt giơ chén rượu lên. Cô đông liên tục uống hai hớp to sau, lúc này mới để chén rượu xuống. Tô Bạch cười ha ha nói, ba năm tri kỷ bạn tốt, ba bốn cùng nhậu chút thức ăn, đủ để. Lý Thừa Càn cũng cười nói, đủ để. Ba người lần nữa uống một hớp lớn sau, lúc này mới buông xuống chén rượu. Tô Bạch nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, điện hạ, ngài có biết ta ở trong Đông Cung, hướng bệ hạ muốn cái gì ban thưởng? Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, kia Vương Hỷ ở bên ngoài tử nhìn chòng chọc ta, nhưng là không biết trong Đông Cung xảy ra chuyện gì. Tô Bạch cười nói, ta hướng bệ hạ muốn một tòa học viện. Học viện? Lý Thừa Càn lần này là thực sự hơi nghi hoặc một chút rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai, học viện. Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, tại sao? Chẳng lẽ này học viện có chỗ kỳ lạ gì hay sao? Tô Bạch lắc đầu một cái, sau đó lại gật gật đầu nói, ở này bên trong học viện có thể học được thiên hạ toàn bộ ngươi muốn học đồ vật. Lý Thừa Càn cả kinh, sau đó có chút không thể tin nói, hiền đệ giọng khó tránh khỏi có chút lớn đi. Tô Bạch lắc đầu một cái, lần nữa uống một ngụm rượu rồi nói ra, không lớn, bằng không ta tại sao hướng bệ hạ phải cái này ban thưởng? Điện hạ, vi thần dự định thành lập học viện, sẽ trở thành đại đường tối đại học viện. Ở này tọa bên trong học viện, toàn bộ học tử, chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn, chẳng phân biệt được tuấn mỹ sâu xí. Tất cả mọi người chỉ có một thân phận, đó chính là học tử. Ở chỗ này ngươi có thể nói thoải mái, cũng có thể học tập bất kỳ ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Cảm thấy hứng thú sự tình. Học viện không dạy thi từ ca phú. Tô Bạch kiên định gật gật đầu nói, không sai, nếu như nói ngươi hứng thú chính là thi từ ca phú, kia trong học viện tự nhiên sẽ có người đi dạy ngươi. Nhưng nếu như ngươi hứng thú là kiến trúc chế tạo, như thế cũng có người dạy ngươi. Ánh mắt của Tô Bạch Trung mang theo hướng tới thần sắc nói, ở này tọa bên trong học viện là không phải chỉ có đại nho mới có thể trở thành lão sư. Nông dân, thợ săn, thậm chí là thương nhân đều có thể trở thành lão sư. Thương nhân có thể làm lão sư. Hiền đệ đừng bảo là cười. Lý Thừa Càn trên mặt đã không chỉ là kinh ngạc, quá mức thậm chí đã có chút kinh hoàng rồi. Tô Bạch cười nói, này có thể không phải nói cười. Lý Thừa Càn không thể tin nói, kia nông phu, thợ săn, có thể dạy người cái gì? Tô Bạch cười nói, bọn họ có thể dạy người nhiều thứ. Nông phu có thể dạy ngươi lúc nào càng loại, lúc nào tưới nước, lúc nào thu hoạch. Thợ săn có thể dạy ngươi lên núi, xuống sông, lạc đường như thế nào mới có thể còn sống. Thương nhân có thể dạy ngươi cùng người vì chuyện thời điểm đối phương khẽ nhúc nhích làm tiểu biểu tình cũng đại biểu bọn họ đang suy nghĩ gì. 22 mạng văn học, 22 Wen Su F. Tô Bạch cười nói, người thành đạt vi sư. Lý Thừa Càn cảm thấy đầu có chút vang lên ong ong. Hắn thậm chí cũng không tưởng tượng ra Tô Bạch trong miệng học viện sẽ là hình dáng gì. Tô Bạch lại tiếp tục nói, đến thời điểm ta sẽ ở trong học viện xây một tòa thư viện đi ra. Này thư viện sẽ là toàn thế giới lớn nhất thư viện. Ở bên trong có thể tìm được thiên hạ toàn bộ có danh tiếng sách vở. Ta còn sẽ tìm được tinh thông ngoại ngữ nhân, để cho bọn họ tới dạy ngoại ngữ. Thậm chí là đem ngoại quốc sách vở cũng đặt ở trong tiệm sách. Lý Thừa Càn lần này là thật có nhiều chút giật mình. Nhìn về phía Tô Bạch nói, hiền đệ làm như vậy có ý nghĩa gì đây? Tô Bạch cười nói, kiến thức, phải nói trên cái thế giới này tối đồ vật giá trị. Là không phải kim ngân, là không phải châu báu, mà là kiến thức, cũng chỉ có kiến thức mới là ngươi đồ mình. Vàng bạc châu báu, sinh không mang đến chết, không thể mang theo. Kiến thức lại có thể từng đời một truyền thừa tiếp. Kia vì sao phải học tập ngoại quốc lời nói? Bởi vì ta bây giờ đại đường chính đang tăng cường. Cái gọi là biết người biết ta. Những người này, tương lai cũng sẽ thành ta đại đường quan ngoại giao. Như thế nào quan ngoại giao? Lý Thừa Càn giống như hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo như thế. Tô Bạch nói một câu, hắn ngay ở bên cạnh hỏi một câu, Tô Bạch một câu giải thích cho hắn nghe sau. Lý Thừa Càn giờ mới hiểu được, quan ngoại giao hàm nghĩa. Tô Bạch tiếp tục nói, chờ đến học viện thành lập sau này, gặp mặt hướng toàn bộ đại đường thu nhận học sinh. Học viện cũng sẽ không thu một phân tiền học phí, chỉ cần ngươi có thể trở thành đối học viện hữu dụng nhân. Như vậy ngươi liền có thể trở thành học viện một phần tử. Đối học viện hữu dụng nhân. Lý Thừa Càn một lần nữa không hiểu vấn đạo tối hôm nay Tô Bạch nói với hắn lượng tin tức thật sự là quá lớn. Không sai. Đến thời điểm ta sẽ quyết định mấy cái tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể hoàn thành ta nhất định hạ tiêu chuẩn là có thể ở lại học viện. Hưởng thụ miễn phí ăn ở học tập. Nếu như làm ra thành quả gì. Đối học viện có cống hiến, lại có thể lấy được thưởng. Tô Bạch cất tiếng cười to nói, chờ đến những thứ này học tử lớn lên sau này. Tốt nghiệp học tử, ta sẽ cho bọn hắn lựa chọn. Có thể đi ra ngoài du lịch, cũng có thể ở lại học viện thành vì tiên sinh. Liền xem bọn hắn như thế nào lựa chọn rồi, Lý Thừa Càn có chút phát mông. Tô Bạch cho hắn họa kế hoạch xây dựng thật sự là có chút quá lớn. Tô Bạch tiếp tục nói, với nông phu học đất canh tác học tử, bọn họ sẽ nghiên cứu như thế nào mới có thể tiết kiệm sức lực đất canh tác, như thế nào mới có thể nhấc hiệu suất cao, gia tăng sản lượng, với thợ săn học tập săn thú, cũng sẽ nghĩ tới như thế nào mới có thể bắt ở càng nhiều con mồi, dùng cái gì thủ đoạn mới có thể bắt bọn nó nuôi dưỡng đứng lên, hơn nữa để cho bọn họ sinh sản. Tô Bạch nhìn về phía Lý Thừa Càn nói, thần tướng tin, các loại này một nhóm người lớn lên sau này, tuyệt đối có thể cho đại đường mang đến phiên thiên phúc địa biến hóa. Nghe vậy Lý Thừa Càn cũng là gật đầu nói, nếu quả thật giống như hiền đệ từng nói, đại đường nhất định sẽ có một phen biến hóa. Bất quá hiền đệ, ngươi thành lập loại này học viện, theo nho gia. Khẳng định như vậy là đối với bọn họ một loại khiêu chiến. Bọn họ sẽ chỉ trích người lưng tông quên tổ. Tô Bạch không có vấn đề nhún nhún vai nói. Cho nên ta mới hướng bệ hạ muốn này tòa học viện. Lý Thừa Càn cười lên ha hả nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ta cũng biết người nhất định là sẽ không lỗ là. Lý Thừa Càn phảng phất là có thể tưởng tượng đến. Lý Thế Dân đối mặt đại nho đầu đau muốn nứt biểu tình. Không khỏi cười càng vui vẻ. Tô Bạch cũng cùng theo một lúc cười to lên. Sau đó đứng lên. Chỉ hộ huyện Đông Phương nói. Nơi đó có một ngọn núi. Kêu Nhị Chỉ Sơn. Trước ta ở hộ huyện làm huyện lệnh thời điểm. Núi kia bên trên còn có một hỏa cường đạo muốn tập sát ta. sau đó cũng là ở tại bọn hắn trong ổ tìm tới khoai tây. Bằng vào khoai tây, ta mới lên làm tước gia, nơi đó cũng có thể cũng coi là ta đất lành. Hai tay Tô Bạch chống nạnh, hào khí nói, kia nhị chỉ sơn chu vi 10 dặm, đều là ta học viện phạm vi. Lý Thừa Càn vỗ tay nói, tốt, tốt, hiền đệ quả nhiên đại khí. Ha ha ha ha, trước ba người cũng không thiếu uống, bây giờ rượu có chút cấp trên, trong đó lấy Lý Thừa Càn tửu lượng kém cỏi nhất. Cái này không, bây giờ liền cơ hồ là đang nói mê sảng. Vương Tiểu Bảo lần đầu tiên mở miệng nói, hầu ra, chu vi 10 dặm không được, nơi đó bây giờ là Tân Thành khu, chu vi 10 dặm, liền đem Tân Thành khu họa tiến vào. Tô Bạch ngẩn ra, sau đó có chút không xác định nói, kia 8 dặm đây. Vương Tiểu Bảo vẫn lắc đầu. Tô Bạch phẳng phất là cùng hàng rong ép giá một loại lần nữa nói, vậy thì 5 dặm, không thể ở ít đi. Vương Tiểu Bảo lần này mới gật gật đầu nói, 5 dặm vẫn là có thể. Tô Bạch ha ha cười nói, vậy trước tiên xây cất 5 dặm, chờ sau này yêu cầu xây dựng thêm thời điểm, ở xây dựng thêm cũng là phải. Ba người đồng thời cười lên ha ha. Vương Tiểu Bảo muốn cười điềm đạm một ít, rượu không say người người tự say. Tô Bạch đã lâu không gặp Lý Thừa Càn rồi, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Hai người từng miếng uống liệt tửu. Ngược lại là Vương Tiểu Bảo, chỉ là nhàn nhạt đã uống vài ngụm. Hắn cần phải giữ vững thanh minh, bất kể là lúc nào, hắn đều không cho phép chính mình bất tỉnh nhân sự. Đặc biệt là quan hệ đến Tô Bạch an nguy thời điểm. Sắp đến giờ tí thời điểm, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn toàn bộ say bất tỉnh nhân sự. Vương Tiểu Bảo nhìn một chút kia một vò rượu, đang nhìn nhìn Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn hai người, thật sự là không nghĩ ra, thường ngày lượng lớn Tô Bạch, làm sao sẽ uống như vậy chút rượu liền uống nhiều rồi đây. Sau đó hắn mới nghĩ rõ ràng, có lẽ hai người lúc uống rượu sau khi đem mấy ngày nay khổ sở trở thành đồ nhắm rượu đi. Ngày thứ hai Tô Bạch khi tỉnh dậy, bên ngoài thái dương đã là lão cao, quan sát bên người hai mắt, phát hiện mình là ở phòng ngủ mình, lại không nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi bóng người. Sau đó hắn liền thấy được trên bụng mình thật giống như có cái gì vật nặng. Ngẩng đầu nhìn một cái, đã nhìn thấy một đôi tròn vo đen thùi con mắt lớn, chính híp mắt thành dễ thương trăng lưỡi liềm nhỏ nhìn về phía hắn. Sau đó một tiếng ngọt ngào âm thanh vang lên, đại ca tương đương, không sai, Tô Bạch trên bụng chính là Vương gia đại tiểu thư, Vương Minh Châu. Vương Minh Châu ngồi ở Tô Bạch trên bụng, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn hắn, mặc dù Tô Bạch nghi ngờ, nhưng vẫn là đem tiểu gia hỏa bế lên nói, sao ngươi lại tới đây, chị dâu ngươi đây. Vương Minh Châu hì hì cười nói, đại ca đại con heo lười. Minh Châu đứng lên cũng so với ca ca sớm. Tô Bạch cười híp mắt quẹt một cái nàng cái mũi nhỏ hỏi, chị dâu ngươi đây. Vương Minh Châu cười nói, chị dâu để cho mẫu thân kêu đi. Đại ca, đại ca, hai ta đi Trường An chơi đùa thế nào a? Ta còn chưa có đi qua Trường An đây. Nghe vậy Tô Bạch sẽ biết tiểu gia hỏa ý đồ, nguyên lai là có chuyện nhờ cùng mình, khó trách sáng sớm liền để lấy lòng chính mình a. Tô Bạch cố ý giả trang ra một bộ làm khó dáng vẻ nói, đi Trường An, ngoặc kép. Tiểu gia hỏa nhìn Tô Bạch bộ dáng này có chút nóng nảy nói, ân ân ân, đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta cũng sẽ không la hét phải đi ăn cái gì hạnh hoa bánh ngọt, bách hoa bánh ngọt, chân châu bánh ngọt. Khóe miệng của Tô Bạch co quắp nghe em gái mình liên tiếp lưng ra nhiều hơn 20 loại bánh ngọt tên. Thấy tiểu gia hỏa xem như dừng lại, Tô Bạch chính yếu nói, đã nhìn thấy tiểu gia hỏa xoa xoa sắp chảy xuống nước miếng tiếp tục nói, gạo thơm đường, bát bảo kê, mở giang ngư. Tốc độ khóe miệng của bát lần nữa co quắp. trong lòng thở dài nói, đến tột cùng là nhiều cố chấp ăn hàng, mới có thể nhỏ như vậy liền lưng ra nhiều món ăn như vậy danh. Còn nói với tự mình đi Trường An không phải là vì những thứ này ăn. Bất quá, không liên quan, cái này cũng gián tiếp chứng minh em gái mình trí nhớ không tệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN